Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1072, không coi mình là thần thủ hộ thần. Cuối cùng, chính đang len lén địa lau nước mắt Nguyệt Tâm mới đi tới. Vô tận nghĩ đọc, sau đó hay lại là vô tận nghĩ đọc viết ở Nguyệt Tâm trên mặt. Cái này đương triều tể tướng. Trả lại Vân Đế quốc Oai Phong một cõi đại nhân vật lại cũng không để ý bên trên thân phận của mình. Nhẹ nhàng rúc vào Tần Cung trong ngực. Đối mặt cái này là tìm kiếm mình. Có thể phó sinh tử nửa người nửa ma tiểu ma nữ. Tần Cung đối với hắn cảm tình cố gắng hết sức mâu thuẫn. Năm đó đáp ứng cùng với Nguyệt Tâm là Tần Cung hồn thể. Khi đó Tần Cung vẫn còn ở thế giới tử vong bên trong. Trí nhớ chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhưng khi hắn trí nhớ khôi phục sau khi mâu thuẫn tâm lý lại lần nữa bộc lộ ra ngoài, mà nữ Nguyệt Tâm không thể bảo là dáng dấp không đẹp. Đó là có thể cùng Tần Âm về mặt dung mạo tranh phong tồn tại. So với Tần Anh còn mỹ. Giống vậy, nàng cũng không phải là không có năng lực người. Vô luận ở tu luyện hay là ở năng lực làm việc bên trên. Nàng lại vừa là không kém gì Yến Vũ cùng Tần Âm người. Có thể Tần Âm đối với tiểu nghịch yêu là đơn thuần. Hắn không nghĩ đang cùng tiểu nghịch trong tình yêu xảm tạp đi vào bất kỳ khác đồ vật. Bất quá, Tần Cung cũng là một cái giữ lời người. Vô luận hắn nghĩ như thế nào tránh chút tình cảm này. Có thể nếu chính mình đáp ứng Nguyệt Tâm, vậy thì không thể nói chuyện không tính là nhẹ nhàng đem Nguyệt Tâm ôm vào trong ngực. Mà Nguyệt Tâm lâu dài cùng Tần Cung chia lìa, vô hạn tương tư. Cũng đều ở đây một loạt giữa lấy được thỏa mãn. Chân ái là rất dễ dàng hài lòng. Đây đối với Nguyệt Tâm mà nói. Đã quá, lấy nàng thông minh. Nàng không thể nào không biết Tần Cung đối với cảm tình thái độ. Rõ ràng hơn thái thúc tiểu nghịch ở Tần Cung trong lòng địa vị không thể thay thế. Cho nên, thông minh nàng học được thỏa mãn. Chưa bao giờ đi cùng thái thúc tiểu nghịch cạnh tranh cái gì. Vô luận thái thúc tiểu nghịch đang cùng không có ở đây. Sinh và tử, nàng đều nghiêm khắc địa không đi đụng chạm Tần Cung đáy lòng cái ranh giới cuối cùng này. Tất cả mọi người đều đến, Tần Cung cũng không thể lại đi. Vì vậy, đang lúc mọi người vây quanh bên dưới, Tần Cung trở lại cùng đế cung cũng liệt vào xây lên. Quy củ cùng hình chế cách thức cao hơn một vô cùng thủ hộ trong thần điện. Thủ hộ thần điện trả lại Vân Đế quốc là chí cao vô thượng thần quyền chỗ. Mà về Vân trong đế quốc, thần quyền lớn hơn hoàng quyền. Bất quá thủ hộ thần điện tự xây xong cho tới bây giờ. Tần Cung còn chưa tới không có đi vào. Còn hay lại là hồi thứ nhất. Đồng thời, Tần Cung cũng cho tới bây giờ cũng không có đem thân phận của mình đặt tới trên hết tối cao tồn tại. Vị trí đi qua, cũng chính vì vậy. Hắn mới càng bị nhân tộc kính yêu cùng kính ngưỡng. Thần điện sừng sững, thần tọa cao cao tại thượng. Có thể Tần Cung lại từ cũng không nghĩ tới muốn ngồi lên. Bao gồm mọi người đi tới thủ hộ thần trong điện sau. Tần Cung cũng là cùng mọi người cùng nhau ở phía dưới ngồi. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu nghị luận khởi Vân hư giới trong mười mấy năm này phát sinh qua sự tình. Bất quá. Liên quan tới cái kia mới xây lập thần bí thương khung đế quốc lại không biết đến tin tức. Sư phụ, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Người nói thế nào cái thương khung đế quốc nữ đế sẽ không phải là Tần Âm đây? Hoa Trong đột nhiên mở miệng hỏi. Thật ra thì mọi người cũng đều có như vậy phỏng đoán. Bất quá ở Tần Cung trước mặt, lại không người nguyện ý nói tới chuyện này. Dù sao Tần Âm là năm đó Huyền Hỏa phó viện trưởng học viện. Tần Cung mệnh lệnh trung thành nhất người thi hành. Mà sau đó, Tần Âm lại cùng Huyền Hỏa học viện cùng Tần Cung quyết liệt. Làm ra chu diệt Huyền Hỏa học viện học viên phá hại Tần Cung sự tình. Cho nên, đây tuyệt đối là một cái nhạy cảm đề tài. Nghe Hoa Trong câu hỏi sau khi, Tần Cung mỉm cười, mà đúng lúc này. Thủ hộ thần ngoài điện thần chức hộ vệ đi vào thông báo. Nói Yến Vũ Đại Đế tới. Nghe được tin tức này sau khi. Tất cả mọi người đều đứng lên. Tần Cung liền dẫn mọi người tự mình ra đón. Chúng biết đến Tần Cung cùng Yến Vũ giữa những cảm tình kia bất hòa. Hai người mặc dù kêu nhau anh em. nhưng năm đó Yến Vũ là Tần Cung, lại thoát khỏi Tử Khí Các gia nhập vào Huyền Hỏa Học Viện. Những chuyện này không người không biết. Yến Vũ là Tần Cung hy sinh không thể bảo là không lớn. Mà cuối cùng hai người mặc dù không đem quan hệ vạch rõ, có thể Tần Cung đối với Yến Vũ thật là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy. Vì vậy, thủ hộ thần ra đón đại đế, ở trong mắt mọi người, cũng không cảm thấy là cái gì quá mức sự tình. Làm Tần Cung nghênh xuất thần điện lúc, Yến Vũ cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Hắn đã đổi qua đế bào, hóa thành một cô gái bé bỏng dáng vẻ, trực tiếp chạy tới, ôm Tần Cung cánh tay. Vì vậy huynh muội hai người xuất lĩnh mọi người lần nữa trở lại đại điện bên trong. Lần này, thủ hộ thần cùng đế quốc đại đế đều tại, mọi người cũng không dám ngồi. Yến Vũ lập tức đứng dậy mời chúng nhân ngồi xuống, cũng mở miệng nói, mọi người không nên khách khí. Chúng ta đây là một lần tư nhân tụ họp, không có thân phận và địa vị hạn chế. Mọi người ngồi, nghe lời nói của Yến Vũ sau, mọi người lúc này mới rối rít ngồi xuống. Sau khi Tần Cung đối với Tần Cung hỏi, Tần Cung ca ca, ta một mực lo lắng Thương Khung đế quốc sự tình. Nếu như ngươi không trở lại nữa, ta thật không biết nên làm cái gì. Cái này thần bí Thương Khung đế quốc có càn quét 6 gia tộc lớn nhất thực lực. Liền đủ thấy thực lực vượt qua xa ta Quy Vân đế quốc thực lực. Cho nên, một khi Thương Khung đế quốc ở Nam Phương đứng vững gót chân, ta nghĩ, các nàng bước kế tiếp liền nhất định sẽ đối với ta Quy Vân đế quốc dụng binh. Lấy đường nhất thống vân hư giới, có thể địch người thực lực chúng ta lại không biết gì cả. Sẽ ở Quy Vân đế quốc tình thế không cần lạc quan a. Thấy mọi người đều tại, Yến Vũ đã nói ra bản thân lo lắng. Nghe lời nói của Yến Vũ sau, mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, Yến Vũ, ta cũng vậy, ở chúng ta gặp mặt không lâu sau, mới đến liên quan tới Thương Khung phe đế quốc một ít tin tức. Đối với cái này cái thần bí Thương Khung đế quốc, ta nghĩ các ngươi trong lòng cũng chắc có một ít suy đoán. Mà các ngươi suy đoán là chính xác. Cái này Thương Khung đế quốc nữ đế không là người khác, chính là Tần Âm. À, thật là nàng. Mặc dù mọi người trong lòng đã có khảo sát này, có thể chuyện này dù sao Thái Huyền, nói thế nào nơi này cũng là vân hư giới. Cho nên, mọi người cũng chỉ là một loại suy đoán. Lúc này bị Tần Cung chứng thật sau khi tin tức này, mọi người không khỏi thất kinh, cảm giác không tưởng tượng nổi. Sư phụ, Thương Khung một vân hư giới cách xa hai cái đại thế giới. Các nàng là tại sao tới đây đây? Hoa Trong mở miệng hỏi. Ban đầu ta là tại sao tới đây đây? Mà các ngươi lại là tại sao tới đây đây? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe Tần Cung trương sau, Hoa Trong gãi gãi đầu liền không nói thêm gì nữa. Mà Tần Cung mở miệng lần nữa nói. Theo ta nhận được tin tức, lần này không chỉ có Tần Âm tới, hơn nữa phía sau chống đỡ nàng cũng đều là chúng ta cố nhân. Cố nhân, còn có thể là ai? Yến Vũ một mực đang trầm tư cái gì? Nghe Tần Cung trương sau, cau mày một cái, mở miệng hỏi. Năm đó ta nhận thức người em trai kia Tần Hàm. Tần Hàm, bọn họ tại sao sẽ ở đồng thời? Đúng vậy, Tần Hàm không là thủ hộ thần huynh đệ sao? Tần Cung lời còn chưa nói hết, Nguyên Huyền Hỏa Học Viện người liền cũng kinh hô thành tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.